Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 200 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong lúc nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Một kích này làm cho thiên địa biến sắc. Mà lúc này Thông Thiên Hải ở xa xa cũng cuộn trào lên. Nước biển ở đây đột nhiên bay lên. Toàn bộ Thông Thiên Hải đã trở thành một thung lũng cực lớn. Tất cả nước biển vào lúc này đều đã ở trên không, che phủ trời đất, dùng vô thượng lực lượng bay thẳng đến trường thành của Thông Thiên Bắc Mạch. Dường như trường thương trong tay Thiên Tôn lúc này chính là hạch tâm của Thông Thiên Hải vậy, cũng chính là nơi mà nước biển muốn đi tới. Những nơi Thông Thiên Hải đi qua, vô số tu sĩ nhìn thấy đều hoảng sợ, la lên thất thanh. Đây là nước Thông Thiên Hải. Trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ có những tu sĩ Thông Thiên Bắc Mạch nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ thấy được Thiên Tôn, thấy được trường thương ở trong tay y, cũng nhìn thấy được nhánh mây khổng lồ. Chuyện này nói thì chậm, nhưng trên thực tế thì diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi Thiên Tôn đâm trường thương ra, bầu trời ở phía sau y, nước Thông Thiên Hải đã rậm rạp kéo tới. Sóng lớn cuồn cuộn, khí thế bài sơn đảo hải, thuận theo một thương kia đánh thẳng tới nhánh mây. Chỉ trong chốc lát, hai bên đã đánh nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát ra, vang vọng toàn bộ thông thiên thế giới. Nước biển quần quần trực tiếp đánh cho nhánh mây bị hủy đi phân nửa. Đây là lần đầu tiên mà từ vật trên trời bị phá hủy như thế. Thế nhưng đồng thời dòng nước thông thiên hải này cũng bị nhánh cây trực tiếp phân làm hai nửa. Mà khoảng giữa hai nửa chính là ở chỗ của Thiên Tôn. Lúc này thân thể của y run lên bần bật, điên cuồng phun máu tươi. Sợi tóc đỏ duy nhất từ trên trán y bỗng đứt ra, nhẹ nhàng rơi xuống. Có điều Thiên Tôn còn chưa kịp bắt lấy sợi tóc thì nó đã lập tức biến mất, giống như là bị người khác cách không mà cầm đi mất. Không! Thiên Tôn gào lên, thân thể run lên, ánh mắt điên cuồng. Có điều trong đó còn có sợ hãi và kiêng kỵ mãnh liệt, mà y như vậy cũng đều là sợi tóc đỏ bị đứt. Đây không phải là sợi tóc bình thường, mà là một sợi duy nhất cả đời y tu luyện được để thế mạng. Đây là chí bảo của y. Nó tràn ngập sinh cơ, nó có thể thay chết thay cho y một lần. Nói cách khác, một kích vừa rồi thực ra là y phải chết. Có điều sợi tóc kia vào thời khắc mấu chốt đã cứu mạng của y. Nếu Thiên Tôn có bắt được thì y có thể luyện chế lại. Mặc dù cần nhiều thời gian, nhưng sau khi xong thì vẫn có thể dung nhập vào cơ thể sử dụng lần nữa. Có điều sợi tóc vô cùng quan trọng với y lúc này đã bị người khác cướp mất. Điều này làm cho Thiên Tôn tức tới run người, hai mắt đỏ thẫm, hét lớn một tiếng, lui về Thông Thiên Đảo chữa thương. Dù sao y cũng không dám lại bước vào man hoang nữa, chỉ có thể nhịn nhục mà thoái lui. Trong khi đang trở về, y thấy được trường thành sụp xuống, tay phải vung mạnh một cái, lập tức nước của Thông Thiên Hải ở bốn phía lập tức bay ra, hóa thành một mảnh hình cầu thật lớn, bao phủ Thông Thiên Đại Lục, thay cho trường thành trở thành một cấm chế tồn tại trong thời gian ngắn, tránh cho man hoang thừa cơ xâm lấn. Cấm chế này là y tự mình bố trí, trừ khi tu vi vượt qua bán thần, ngang với y, bằng không thì không một ai có thể ra vào. Thủ Lăng lão quỷ, hôm nay người thắng, lần tiếp theo ta không tin ngươi lại có loại thần thông này, đến lúc đó ta nhất định sẽ giết ngươi. Thiên Tôn sắc mặt kỳ dị khó coi, gầm lên một tiếng, xuyên qua phòng hộ Thông Thiên Hải, truyền vào man hoang. Bởi vì thương thế không hề nhẹ, cần phải nhanh chóng chữa thương, nên thân thể y lóe lên một cái, lập tức biến mất. Lúc này tại man hoang, trên chiến trường, đám người đại thiên sư đều hô hấp dồn dập, sắc mặt ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần cũng có ở đó, đầu óc đã trống rỗng. Hắn chỉ nhìn được nhánh mây rơi xuống, còn cảnh tượng nhánh mây chạm sát Thiên Tôn thì vì cách trường thành bắc quá xa nên hắn không nhìn đến chỗ đó. Nhưng câu nói đầy tức giận của Thiên Tôn kia lại vang vọng trong man hoang thật lâu không thể tiêu tán. Điều này làm cho tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập, không khỏi nhìn về phía Thủ Lăng Nhân. Thủ Lăng Nhân mạnh mẽ thì Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã biết, nhưng đến hôm nay tự mình quan sát trận chiến này, hắn mới chính thức biết được chiến lược của lão đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Tiểu cô nương cùng với Thiên Tôn liên thủ, vậy mà vẫn còn bị trọng thương bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nghĩ mình nên ôm chặt lấy cái bắp đùi của Thủ Lăng Nhân, Dù sao thì hôm nay thân phận cũng vì tiểu cô nương đã nói ra mà đã bại lộ mất rồi. Vừa nghĩ tới những chuyện mình đã làm trước kia, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần không khỏi run lên, lo lắng vô cùng. Hắn hiểu được, lúc mình già làm Bạch Hạo thì đã có quá nhiều người hận mình thấu xương. Bây giờ bọn họ mà biết mình chính là tội phạm truy nã đặc biệt thì sợ rằng số lượng những kẻ muốn giết hắn đã đủ để tràn ngập toàn bộ Man Hoang. Nếu bọn họ mà xếp hàng mỗi ngày giết hắn một lần thì phải trên 100 năm mới xong. Người có thể cứu được ta chỉ còn là Thủ Lăng Gia Gia rồi. Không được, cần phải có biện pháp làm quan hệ với lão nhân già gần gũi hơn mới được. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lẩm bẩm. Thời dịp mọi người còn không chú ý, hắn cẩn thận nhích tới gần chỗ Thủ Lăng Nhân, trong đầu không ngừng cân nhắc biện pháp. Trong khi mọi người đang bị trận chiến này làm cho khiếp sợ thì Thủ Lăng Nhân trong lòng lại thầm than một tiếng, cũng không truy kích. Không phải lão không muốn, mà là không thể. Trên thực tế, nếu có thể thì lão cũng không muốn phải gây ra một trận chiến đến mức như thế này với Thiên Tôn. Lão hiểu rằng thời gian của mình không còn nhiều, đồng thời lão cũng không muốn thi triển loại thần thông gây ra thương tổn vĩnh hằng đối với thế giới như vậy. Hiện tại trên trời, năm vết sẹo kia đã cùng với thế giới này tồn tại mãi mãi, mà mặt đất thì lại tăng thêm một ngọn núi lớn, một huyết hà, một kim đỉnh, còn có một mặt trời. Những thứ này cũng sẽ tồn tại mãi mãi, mà cũng chỉ có mình Thủ Lăng Nhân mới hiểu được. Những thần thông thuật pháp này dù là lão cũng không thể thi triển một lần nữa. Bởi vì kim mộc thủy hỏa thổ chính là ngũ tạng của một con người. Một người chỉ có duy nhất một ngũ tạng. Thế nên thần thông này cũng là đòn sát thủ cuối cùng của lão. Đáng tiếc, chỉ chém được sợi tóc đỏ quán mà không giết được. Thủ Lăng Nhân nội tâm thì thào. Khuôn mặt của lão vào lúc này cũng đã già đi nhiều, khí tức chậm rãi tiêu tán. Chỉ riêng sự tiếc nuối ở trong lòng thì thực giữa đầu cũng chẳng thể biến mất. Ván cờ này là Thiên Tôn đã tính toán lão, nhưng đồng thời là Thủ Lăng Nhân đã chuẩn bị tỉ mỉ để giết y. Chỉ là bây giờ cũng không có ai thành công cả. Dù không đánh chết tiểu cô nương kia, lão cũng không để ý. Thực ra đó cũng là cố ý mà thôi. Lão biết rõ lai lịch của tiểu cô nương, sở dĩ không giết nàng cũng là đề phòng ngừa vạn nhất. Đồng thời lão còn có một mục đích rất lớn, cần tiểu cô nương trong vô tình mà phối hợp. Điều lão để ý chỉ có Thiên Tôn. Ngay khi Thủ Lăng Nhân đang tiếc nuối thì trên chiến trường vốn lặng như tờ này, âm thanh đầy lặng lùng dường như là tiếng rít qua khẽ răng của một nữ tử bỗng nhiên vang lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi còn muốn chạy sao? Người này đúng là Hồng Trần Nữ. Sau khi sự rung động trong tâm thần khôi phục lại thì nơi đầu tiên nàng liếc nhìn chính là chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Lập tức nhìn thấy tên này đang có ý định lặng lẽ chuẩn đi, nàng chợt nhớ thấy chuyện năm đó ở dưới Táng Cung, không nhịn được mà quát. Tiếng quát của nàng lập tức làm cho mọi người ở bốn phía còn đang rung động lúc này cũng tỉnh lại mà nhìn về phía chỗ đó. Cự Quỷ Vương thần sắc cổ quái, Đại Thiên Sư ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Thủ Lăng Nhân. Về phần Đấu Thắng Thiên Vương cùng với Cửu U Vương thì đều nhíu mày, duy chỉ có Linh Lâm Vương là lại nhếch miệng cười, nụ cười của lão cũng không có ý gì tốt. Mà đám Thiên Công Trần Hào Tùng sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước vì trận chiến kinh người kia mà bọn họ không có thời gian để ý Bạch Tiểu Thuần, nhưng giờ thì trận chiến cũng đã kết thúc, bọn họ đều nhìn về phía hắn. Cứ nghĩ tới đối phương lại dám dùng cái tên Bạch Hạo ở Man Hoang gây ra gió tanh mưa máu thì ánh mắt đều trở nên bất thiện. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, nội tâm vô cùng lo lắng, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian lui về phía sau vài bước, đồng thời vội vàng hô to: "Các vị xin bình tĩnh nghe ta giải thích đây." Bán thần không nhúc nhích, Thiên Công cũng không động đậy. Về phần Hồng Trần Nữ, sắc mặt có chút khó coi, nội tâm vô cùng phiền muộn và xấu hổ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở trong Táng Cung, nghĩ đến chuyện kẻ này lại trở thành hôn phu của mình, những suy nghĩ này kết hợp lại lập tức làm cho nàng tức điên lên, thân thể lóe lên một cái, đi thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. "Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải cho ta một cách công đạo." Hồng Trần Nữ gầm lên, nhanh chóng bay tới. "Tử Bạch, ta đã cứu mạng của ngươi đó, ta là ân nhân của ngươi đó." Bạch Tiểu Thuần càng hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại, thậm chí còn nhìn về phía Cự Quỷ Vương hô to: "Nhạc phụ cứu mạng." Bốn chữ này lập tức làm cho bán thần kia sắc mặt cổ quái. Cự quỷ vương nghe xong cũng xấu hổ, ho khan một tiếng, giả bộ không nghe thấy. Mà hồng trần nữ nghe vậy thì toàn thân như sắp phát nổ. Cấm miệng! Nói xong, nàng liền tăng tốc thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy thì vô cùng sốt ruột, dứt khoát chạy về phía thủ lăng nhân. Trong khi chạy thì lại hô to một tiếng: Sư tôn cứu mạng! Hai chữ sư tôn vừa ra khỏi miệng hắn, đại thiên sư đến hít lạnh một hơi. Cự quỷ vương sửng sốt, cửu u vương, đấu thắng vương cùng với linh lâm vương đều biến sắc. Mà đám trần hào tùng thì nội tâm giống như là rớt xuống. Dù là hồng trần nữ cũng ngây người ra, bước chân bỗng dừng lại, trơ mặt nhìn Bạch Tiểu Thuần đi tới bên cạnh thủ lăng nhân. Đứng ở đó cung kính bái kiến, chẳng khác nào là đệ tử bái kiến sư phụ cả. Dù là thủ lăng nhân thì cũng vào lúc này phải giờ khóc giờ cười. Nhìn Bạch Tiểu Thuần đang gấp gáp trông chờ mà nhìn mình, lão đành bất đắc dĩ lắc đầu, tay áo hất lên, không nói chuyện với mọi người mà mang theo Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh, bước một bước về hư vô, lập tức biến mất vô ảnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đám người đại thiên sư nhìn về chỗ mà thủ lăng nhân vừa rời đi, trong lòng không ngừng có suy nghĩ. Hai chữ sư tôn cuối cùng ở trong miệng Bạch Tiểu Thuần thực sự đã triệt để chấn nhiếp bọn họ rồi. Trần Hảo Tùng trong lòng vô cùng căng thẳng, gã nhanh chóng bỏ đi cái ý nghĩ gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Dù cho thủ lăng nhân không mở miệng thừa nhận, nhưng hành động mang theo Bạch Tiểu Thuần lúc rời đi của lão đã nói rõ vấn đề này. Nhất là đại thiên sư, lão đã sớm nhìn ra trên người Bạch Tiểu Thuần có dấu vết của thủ lăng nhân. Lúc này trầm mặc một lúc, rồi cùng với bốn thiên vương ở bên cạnh truyền âm một phen. Bởi vì sự kính sợ với Minh Hoàng, bọn họ đã liệt sự tình này của Bạch Tiểu Thuần vào hàng tuyệt mật, đối với mọi người bốn phía truyền phong khẩu lệnh. Từ đó, dù chuyện này có truyền ra thì Man Hoang Chỉ Tu cũng chỉ biết được tiểu cô nương giả trang Bạch Tiểu Thuần mà thôi, cũng không biết được thân phận chân chính của hắn. Sau khi đặt ra ước định như vậy, bọn họ đều lần lượt rời đi. Trận chiến này thực sự vô cùng đột ngột, đồng thời cũng vô cùng trọng yếu. Bọn họ cần phải nhanh chóng dàn xếp, bố trí mọi chuyện. Dù sao lúc này trường thành đã sụp đổ xuống, bố cục cũng phải thay đổi. Người cuối cùng rời khỏi nơi đây chính là Cự Quỷ Vương cùng với Hồng Trần Nữ. Cự Quỷ Vương nhìn thấy ánh mắt phức tạp còn có chút mê mang của con gái mình mà thở dài. Mạch Nhi, việc này cũng là vì vi phụ không suy tính chu toàn, hôn ước của các người hủy bỏ đi. Hồng Trần Nữ trầm mặc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần vừa rời đi, không nói gì. Trong đầu nàng lúc này lại hiện lên những tình cảnh khi ở trong sinh tử kiếp nạn, chính Bạch Tiểu Thuần đã mang theo bản thân từ tuyệt cảnh chạy trốn. Dù cho gặp phải nguy hiểm thì cũng không chịu bỏ chạy một mình mà vẫn lao ra bảo vệ nàng. Khi mọi người đã đi rồi, nơi đây cũng chậm rãi yên tĩnh lại. Chỉ còn lại 5 cái vết sẹo khổng lồ ở trên bầu trời, vô số vết nứt trên mặt đất, làm minh chứng cho một trận đấu pháp kinh người, thậm chí là đã rung chuyển đến căn bản của thế giới. Lúc này, tại bên bờ Minh Hà, có hai thân ảnh từ hư vô đi ra, đó chính là Thủ Lăng Nhân cùng với Bạch Tiểu Thuần. Vừa đi ra, Bạch Tiểu Thuần nội tâm vẫn còn vô cùng lo lắng. Hắn còn chưa biết chuyện của mình đã được hạ xuống phong khẩu lệnh nên vẫn còn hoảng sợ. Lúc này hắn lộ vẻ đáng thương, nhìn về phía Thủ Lăng Nhân đầy nhu thuận bái một bái. Thủ Lăng lão gia gia, chuyện này cũng không phải là ta muốn lừa gạt, ngài cũng hiểu đấy. Bạch Tiểu Thuần ta đáy lòng thiện lương, không thích gây chuyện, vô cùng ngoan ngoãn. Ta chỉ là muốn quay về Nghịch Hà Tông mà thôi, đều là do bọn họ muốn giết ta mà. Ta chỉ có thể lấy thân phận khác. Thế rồi mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn. Cái gì mà trúng ân lệnh, cái gì mà giám sát sứ, rồi thì xét nhà, những chuyện này cũng không phải là ta cố ý mà. Ta người trong giang hồ thực là thần bất do kỷ mà. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng, vừa nói vừa dò xét Thủ Lăng Nhân. Hắn thực sự là cảm thấy chính mình cũng có cái oan ức. Xét ra thì bản thân cũng không sai, tất cả những chuyện này đều là nước chảy bèo trôi, hắn cũng đâu muốn như vậy. Thủ Lăng Nhân sắc mặt không biểu tình, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần, tay phải nhấc lên, trong tay xuất hiện một lệnh bài màu đen ném cho Bạch Tiểu Thuần. Bốn phía trường thành đã bị Thiên Tôn dùng nước thông thiên hải phong ấn, bất luận kẻ nào cũng không thể vào được. Ta hiện tại không thể rời khỏi Man Hoang, không đưa ngươi đi được. Nếu ngươi muốn về Nghịch Hà Tông thì có thể tới Sinh Mệnh Cấm Khu, lệnh bài này có thể bảo vệ ngươi an toàn. Bạch Tiểu Thuần sững sờ nhận lấy lệnh bài. Vật vừa đến tay, đã làm cả người hắn lạnh như băng. Chỉ nhìn qua cũng biết là bảo bối. Hắn tranh thủ thời gian thu lại. Bạch Tiểu Thuần biết rõ sinh mệnh cấm khu, cũng gọi là vô nhân cấm khu, nằm ở khu giữa Man Hoang và Thông Thiên khu vực, không ai có thể đi qua nơi đó. Nơi giao thông duy nhất giữa hai bên chính là chỗ trưởng thành kia. Một khi đã có lệnh bài này, lại có thể đi qua sinh mệnh cấm khu, như vậy Bạch Tiểu Thuần lúc nào cũng có thể rời khỏi. Hơn nữa, đi qua sinh mệnh cấm khu thì tốc độ quán quay về Nghịch Hà Tông cũng tăng lên nhiều. Dù sao theo kế hoạch lúc trước của Bạch Tiểu Thuần thì phải đi qua trường, mà như vậy thì lại phải đợi thuyền, sau đó quay về Tinh Không Đạo Cực Tông làm trạm trung chuyển. Vừa nghĩ tới Thủ Lăng Nhân đối tốt với mình như vậy, Bạch Tiểu Thuần liền cảm động. Hắn không cho lệnh bài kia là giả, dù sao lão thực giết mình thì chẳng cần âm mưu gì mà chỉ tát một cái là xong. Lão Gia Gia, người chính là Gia Gia của ta, vậy ta đi trước nhé. Bạch Tiểu Thuần dưới sự kích động nhanh chóng mở miệng. Nói xong câu thì hắn cũng định rời khỏi đây. Hắn cảm thấy lúc này mình ở lại Man Hoang rất nguy hiểm, nên thật dịp hôm nay tất cả bọn họ còn bị hai tiếng sư tôn của mình chấn nhiếp, nắm chắc thời cơ để đào tẩu. Duy chỉ có thái độ của Thiên Tôn lại làm cho Bạch Tiểu Thuần chần chờ. Thế nhưng suy nghĩ lại, bản thân chỉ là một tiểu nhân vật, mà đại nhân vật như y chắc cũng không chấp vặt với mình. Huống chi mình cũng không hề đắc tội y. Ta lặng lẽ trở về, chắc hẳn là sẽ không sao đâu. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một lát, nhưng rồi vẫn thấy trở về Nghịch Hà Tông còn an toàn hơn ở lại đây, khi mà thân phận hắn đã bị bại lộ. Thế nhưng khi Bạch Tiểu Thuần vừa hạ quyết tâm, đang định rời đi, thì Thủ Lăng Nhân đứng bên bờ Minh Hà, đưa lưng về phía hắn, khàn giọng nói: "Còn nhớ không? Năm đó người có hỏi tên của lão phu, câu trả lời của ta..." Bước chân Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại, nhìn về phía Thủ Lăng Nhân, có chút không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên nói tới chuyện này. "Nơi thế giới này, người có thể coi nó như là một cái mộ thật lớn, mai táng một chúa tể, tên là Khôi..." Thủ Lăng Nhân âm thanh càng lúc càng khàn khàn, khuôn mặt của lão cũng vào lúc này trở nên tang thương hơn nhiều. "Sau khi chúa tể chết đi, liền đóng thế giới chi môn thông với ngoại giới lại, đặt ra di chúc, chỉ có người tu luyện đạt tới đại thừa cảnh, cũng tức là ngang với Thiên Tôn, thì mới có thể mở thế giới chi môn ra. Bằng không thì bất luận là ai cũng không được rời khỏi đây." Thủ Lăng Nhân nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt tang thương như đang hồi ức. "Phần mộ." Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Những chuyện có liên quan tới thế giới này trước đây hắn cũng cóp nhặt được vụn vặt vài chuyện, nhưng lúc này lại nghe được thông tin hoàn chỉnh. Nhất là khi biết được thế giới này lại là một phần mộ, thì hắn lập tức trợn to mắt, nội tâm như là có sét đánh ầm ầm. "Mà người đời sau của hắn thì cũng trở thành hoàng tộc của thế giới này, đời đời lại có Khôi Hoàng, thế cho nên thế giới này mới có tên là Khôi Hoàng giới." Thủ Lăng Nhân không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, lão giống như là đang lẩm bẩm, thì thào với chính mình. Đồng thời trong lúc đó, từ trong giọng nói của lão như truyền tới một cảm giác của năm tháng thật tự nhiên. "Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì có lẽ vẫn sẽ như trước, xuất hiện hoàng giả đại thừa cảnh ở trên bán thần cảnh. Chỉ là chuyện lại trở nên ngoài ý muốn, cuối cùng lại xuất hiện một tu sĩ dựa vào thiên tư kinh diễm tuyệt luân của mình mà sáng tạo ra Thiên Tôn Pháp, đi theo một con đường khác phá vỡ Khôi Hoàng triều." Nói tới tu sĩ này, dù thanh âm của Thủ Lăng Nhân vẫn trầm thấp, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể loáng thoáng nghe ra đối phương dường như có ý khen ngợi. Từ đó có thể thấy được thiên tư kẻ này kinh tài tuyệt diễm như thế nào rồi. Về phần thân phận của tu sĩ này, Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng đã rõ rồi. "Mà lão phu lại không thể can thiệp, có rất nhiều chuyện ta biết nhưng không thể có hành động. Dù sao ta cũng là một kẻ giữ mộ, thủ hộ đại mộ của chúa tể, thủ hộ luân hồi, thủ hộ thế giới trì môn. Lần thứ nhất ta cưỡng ép ra tay thì cũng chỉ có thể làm cho hoàng tộc không bị diệt, tại nơi Man Hoang này tiếp tục lưu lại hương khói. Mà cái giá cho lần ra tay này của ta chính là sự tồn tại của ta chỉ còn gần nửa mà thôi." Vị tu sĩ này vào nhiều năm sau đó cũng đã tìm được ta, muốn mở thế giới trì môn ra, rời khỏi thế giới. Có điều hắn không phải chính thống, lão phù tất nhiên không thể đồng ý, nhưng cũng nói cho hắn phương pháp chính xác. Có điều hắn không thích hợp với Khôi Hoàng truyền thừa. Hắn nhiều lần tìm tới lão phù, dùng đủ các loại biện pháp, dường như là cuối cùng hắn cũng đã hiểu rằng chỉ có tiêu diệt lão phù thì hắn mới có thể rời đi. Người này chắc chắn người cũng biết là ai rồi đó. Hắn được gọi là Thông Thiên Đạo Nhân, cũng tức là Thiên Tôn mà lúc trước ngươi nhìn thấy đấy. Thủ Lăng Nhân nói tới đây liền xoay người lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe được những lời của Thủ Lăng Nhân mà nội tâm giống như là có sóng đánh. Thế nhưng khi hắn nhìn lại khuôn mặt của Thủ Lăng Nhân thì cơn sóng lại càng mạnh hơn. Lão gia gia người... Bạch Tiểu Thuần nghẹn ngào. Thủ Lăng Nhân bộ dáng chỉ sau giây lát đã già nua đi nhiều, giống như là vừa mới bò ra từ một ngôi mộ vậy. So sánh với lúc trước thì chênh lệch thật lớn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được Thủ Lăng Nhân dường như là đang dần suy yếu đi. Ta đã già rồi, tồn tại quá lâu rồi. Có lẽ chúa tể năm đó đã sáng tạo ra ta, cũng không ngờ tới ta lại có thể tồn tại lâu đến như vậy. Vận mệnh của ta vốn là ngay khi thế giới đại môn được mở ra thì cũng là lúc ta chết đi. Thủ Lăng Nhân chậm rãi mở miệng, đối với sự già nua của mình cũng không hề để trong lòng. Thời gian của ta không còn nhiều, thế nên lúc này mới cưỡng ép ra tay. Đáng tiếc, dù ta đã vận dụng hết cấm thuật cuối cùng vẫn không thể giết được hắn. Mà ta cũng vì lần ra tay này mà thời gian tồn tại cũng giảm bớt lần nữa. Hơn nữa, thế giới này cũng vì vết sẹo từ cấm thuật mà đã xuất hiện dấu hiệu bị nghiền nát rồi. Thủ Lăng Nhân lắc đầu, thần sắc vô cùng tiếc nuối. Bạch Tiểu Thuần hơi thở dồn dập. Đến lúc này hắn cũng đã triệt để hiểu ra mọi chuyện, cũng hiểu được sự tiếc nuối của Thủ Lăng Nhân. Không phải chỉ có vì hôm nay không giết được Thiên Tôn, mà còn vì nhiều năm trước khi có thể làm được thì lão lại ngại vì những hạn chế của mình mà không ra tay để cho Thiên Tôn lớn mạnh như ngày hôm nay. Có lẽ cũng là bởi vậy, thế cho nên mới có sự sửa chữa vào lúc này. Thất bại trong việc giết hắn cũng ở trong dự liệu của lão phu. Có điều là vẫn muốn thử một lần. Thực ra thì trước khi ngươi đi vào man hoang, lão phu cũng đã chuẩn bị hậu sự rồi. Thủ Lăng Nhân than nhẹ một tiếng, ánh mắt dần dần thâm thúy nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người kế thừa Minh Hoàng. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần như đã ngừng lại, tim đập rộn lên, có chút không chắc chắn hỏi một câu. Khi nhìn thấy Thủ Lăng Nhân gật đầu, nội tâm hắn lập tức chấn động. Hắn cảm thấy nên đến lúc này cũng không rõ thì bản thân quá là ngốc rồi. Đây rõ ràng là sự ưu tú của mình đã được đối phương coi trọng, thế nên muốn mình làm người kế thừa của lão, trở thành Minh Hoàng. Vừa nghĩ tới chuyện bản thân sẽ trở thành Minh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần liền trở nên kích động vô cùng. Lúc này vội hít thở thật sâu, ho một tiếng rồi đắc ý mà nói lời khiêm tốn. Chuyện này lão già già, thực ra ta cũng không có ưu tú đến như vậy đâu. Nhưng không sao, ta đã có chuẩn bị rồi. À, vậy người kế thừa Minh Hoàng cần phải làm những chuyện gì vậy? Dung nhập Minh Hà, hồn chấn Minh Cung, thủ hộ đại mộ của chú tể, chấn thủ luân hồi, bảo vệ thế giới trì môn, tất cả những kẻ không chính thống thì không cho ra ngoài. Thủ Lăng Nhân nhắm mắt đầy ẩn ý nhìn Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nói. Bạch Tiểu Thuần nghe xong thì lập tức há mồm. Đằng sau thì không thành vấn đề, có điều vài câu trước thì hắn cảm thấy có chút không ổn, vội vàng hỏi. Lão già già, hồn chấn Minh Cung là ý gì? Còn nữa, hồn nhập Minh Hà chẳng phải là đã chết rồi sao? Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương. Đến khi thấy đối phương gật đầu thì lập tức hít vào một hơi, sắc mặt cũng dại ra, ra sức lắc đầu. Lão già già, chuyện này ngươi cũng thấy đó. À, ta không có yêu thú đến như vậy đâu. Ta là một kẻ không chịu ngồi yên, tật xấu lại rất nhiều. Nếu ta chấn thủ Minh Hà thì nhất định sẽ có chuyện không hay xảy tới. Trách nhiệm lớn như vậy, một kẻ yếu đuối nhỏ bé như ta làm sao có thể gánh nổi chứ. Người có lẽ là nên đi tìm người khác đi. Ta phải đi trước rồi lão già già. Bạch Tiểu Thuần vội vàng nói, lập tức lùi lại vài bước. Nhưng ngay lúc này, tay phải Thủ Lăng Nhân bỗng giơ lên, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cách không chào một cái. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm, hắn sắp khóc rồi, nhanh chóng hô to. Lão già già, ta thực sự là không làm được đâu. Ta tới nơi đâu thì nơi đó đều bị ta làm trong vô tình gây ra đại họa. Ta không thể làm hại người được. Om sòm, lão phu còn chưa bị vắng đầu đâu, mà đến nỗi để cho ngươi làm người thừa kế. Thủ lăng nhân nhíu mày, một chào quán cũng không phải là chào thân thể Bạch Tiêu Thuần, mà là túi chữ vật quán. Lập tức Bạch Hạo từ trong hồn tháp, từ trong túi chữ vật quán bày ra, rơi vào trong tay thủ lăng nhân. Người lão phu lựa chọn là Bạch Hạo, không phải ngươi. Thủ lăng nhân lạnh nhạt mở miệng. Sao? Bạch Tiêu Thuần ngẩn người, há hốc mồm. Chẳng những Bạch Tiêu Thuần há hốc mồm, thủ lăng nhân bắt được Bạch Tiêu Thuần trong hồn tháp. Mọi người há hốc mồm nhìn thủ lăng nhân, đầu óc chấn động không nhỏ. Cảnh tượng nghịch chuyển quá lớn. Trước khi kịch chiến, hồn Bạch Hạo không dám xuất hiện. Sau khi Minh Hà xuất hiện, hắn mới bay ra khỏi hồn tháp, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài như thế nào. Vừa rồi hắn cũng nghe lời của thủ lăng nhân, thậm chí hắn còn kích động khi nghe sư tôn trở thành Minh Hoàng. Hắn lại không ngờ tới, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã bị người thủ lăng cầm ra. Nói cho đúng hơn, người được chọn trở thành Minh Hoàng chính là hắn. Tiền bối, ngài có tính sai gì không vậy? Ta... Tâm thần Bạch Hạo chấn động. Hắn lo lắng Bạch Tiêu Thuần không vui, hoặc là sẽ hiểu lầm. Bởi vì lo lắng cho nên vội vàng lên tiếng. Lúc này Bạch Tiêu Thuần mở to mắt, nhưng không có mất hứng. Hiện tại trong đầu quán chưa có một ý niệm. Đồ nhi của ta sắp trở thành Minh Hoàng kế nhiệm. Trời ạ, đây là thật sao? Nếu đồ nhi của ta trở thành Minh Hoàng kế nhiệm, cả man hoang này còn kẻ nào dám chọc vào ta nữa? Trong lòng của Bạch Tiêu Thuần chỉ có suy nghĩ những việc này. Càng nghĩ thì càng kích động, nhất là nghĩ về sau có kẻ chọc mình, chỉ cần khoát tay một cái, đồ nhi sẽ ra tay chân áp đối phương. Hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Nếu là như vậy thì mình chẳng khác gì là vô địch cả. Cái gì Cửu U Vương, Đại Thiên Sư, Trần Hào Tùng, ai mà dám chọc tới ta? Ai dám chừng ta chưa? Trong lúc kích động, Bạch Tiêu Thuần đắc ý quên mình, vỗ đùi một cái. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, nội tâm rất kích động. Lão già già chọn người thật là khéo. Đồ nhi của ta trời sinh thích hợp đã trở thành Minh Hoàng nhất, mà cả Man Hoàng không có ai thích hợp hơn hắn đâu. Bạch Tiêu Thuần kích động lên tiếng. Hắn nhìn thấy Bạch Hạo lo lắng muốn nói gì đó, vì vậy quyết đoán khoát tay ngăn lại, bày ra thư thái thiên tôn. Ta với tư cách sư tôn, việc này ta đáp ứng thay Bạch Hạo. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Ánh mắt của người thủ lăng thâm thúy, hắn nhìn Bạch Tiêu Thuần, về sau lại nhìn Bạch Hạo. Lúc này không có người đoán ra suy nghĩ của hắn. Trên thực tế, từ thời điểm sớm nhất hắn đã chọn người kế thừa của mình rồi. Lựa chọn không phải là Bạch Tiêu Thuần, cho dù là Bạch Hạo cũng chỉ là một trong những người đề cử. Như Chu Nhất Tinh, như là Thiên Kiêu Trần Gia năm đó, còn có rất nhiều người được người thủ lăng chọn. Thậm chí còn có những người ở trên Minh Hoàng bảng. Chỉ có điều, trong những người đề cử đó, người quyết định ai trở thành người thừa kế chính thức trọng điểm không phải là người thủ lăng, mà là Bạch Tiêu Thuần. Bởi vì trong mắt người thủ lăng, Bạch Tiêu Thuần tồn tại còn quan trọng hơn người kế nghiệp Minh Hoàng. Cho nên hắn không có khả năng để Bạch Tiêu Thuần trở thành Minh Hoàng. Bởi vì trong chờ mong của người thủ lăng, Bạch Tiêu Thuần có sứ mạng còn lớn hơn trước. Cho nên năm đó, khi Bạch Tiêu Thuần lần thứ nhất xuất hiện tại trong rừng rậm man hoang, mới vô cùng trùng hợp gặp được Bạch Hạo. Lúc ấy Bạch Tiêu Thuần rời khỏi rừng rậm, sau đó thân ảnh người thủ lăng xuất hiện. Khi đó ánh mắt hắn thâm thúy giống hệt bây giờ. Cho nên lúc ở luyện hồn hồ, Bạch Tiêu Thuần mới có thể gặp lại được hồn Bạch Hạo. Mục đích của người thủ lăng chính là muốn tạo cơ hội Bạch Hạo tiếp xúc với Bạch Tiêu Thuần. Thậm chí hắn còn thôi động rất nhiều chuyện sau đó. Điểm này năm đó Bạch Tiêu Thuần cũng sinh ra nghi hoặc, nhưng manh mối quá ít, hắn không tìm ra đáp án, cho nên không quan tâm tới. Chỉ có điều cho dù là người thủ lăng cũng không nghĩ tới, Bạch Tiêu Thuần đã có tình cảm sư đồ với Bạch Hạo, một lần lại một lần, thâm hậu tới mức tận cùng. Dù sao hắn có thể làm chính là chỉ tạo cơ hội mà thôi. Nếu như Bạch Hạo đã được Bạch Tiêu Thuần tán thành, như vậy hắn có thể từ người đề cử biến thành người thừa kế chính thức. Nếu như Bạch Hạo làm không được điểm này, như vậy người thủ lăng không do dự thay thế hắn như những đề chọn khác. Hơn nữa thôi động bọn họ tiếp xúc với Bạch Tiêu Thuần, hắn muốn tìm một người được Bạch Tiêu Thuần tán thành, trở thành người nối nghiệp của mình. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, Bạch Tiêu Thuần tán thành mới là điều kiện duy nhất trở thành người thừa kế Minh Hoàng. Chỉ có điều hắn sẽ không nói những việc như vậy cho Bạch Tiêu Thuần biết. Ánh mắt của hắn thâm thúy như cũ. Sau khi nhìn Bạch Tiêu Thuần cùng với Bạch Hạo một lúc,

Đây là lần đầu khảo nghiệm, cũng là lần cuối cùng quán với Bạch Hạo. Bởi vì kế nhiệm Minh Hoàng quá trọng yếu, hắn nhất định phải bảo đảm không có chút sơ hở nào. Hồn thể Bạch Hạo chấn động rất bình thường, cũng giúp hắn hiểu ra Bạch Tiểu Thuần đã chọn đúng. Một tháng sau, người chính là Minh Hoàng. Người thủ lăng lên tiếng, hắn nâng tay phải lên điểm vào người của Bạch Hạo chỉ một chỉ. Thân thể hắn chấn động, hắn bắt đầu truyền thừa tất cả thần thông cho Bạch Hạo. Vào lúc này, bên ngoài Minh Hoàng có vô số phù văn xuất hiện. Những phù văn này xoay tròn tạo thành vòng xoáy giống như phong bạo. Trong lúc vòng xoáy chuyển động, Minh Hà quay cuồng rất mạnh. Truyền thừa bắt đầu. Vào lúc Minh Hoàng truyền thừa, trong Man Hoang, tại Minh Hà cấm địa có một động phủ. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu hấp thu sợi tóc của Thiên Tôn. Các bạn vừa nghe xong tập số 200 của bộ truyện Nhất Đến Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc mọi người ngủ ngon nhé.